Hạ Diệp Chi ngẩng đầu nhìn Mạc Đình Kiên, nói: "Em cảm thấy thân hình bà ấy trông rất quen mắt." "Là bà ta." Mạc Đình Kiên vẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. "Là bà ta? Là ai?" Hiện tại trí nhớ Hạ Diệp Chi không tốt lắm, không phải người thường xuất hiện trước mặt, cô sẽ không thể nhớ ra được. Lại một chậu nước nữa hắt xuống. Lúc này người phụ nữ đó rốt cuộc mới yếu ớt tỉnh lại. Bà ta chậm rãi ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt vừa yếu ớt vừa hoang mang. Sau khi nhìn thấy người trước mặt, mờ mịt một lát, bà ta liền lộ ra vẻ mặt kinh sợ. "Đình Kiên, mày sao lại ở đây? Là mày bắt tao tới đây, mày đã làm gì Tiểu Thành?" Người phụ nữ khẩn trương trở nên điên khủng, cảm xúc khó khống chế mà giống to kêu loạn. "Tiểu Thành." Hạ Diệp Chi nhận ra bà ta thì thào gọi ra cái tên. "Mạc Liên." Hóa ra đấy là mẹ của Mạc Gia Thành, Mạc Liên, đồng thời cũng là mẹ của Trần Tuấn Tú. Mọi người đều nói Mạc Đình Kiên âm hiểm vô tình, nhưng khi anh đối mặt với hai hung thủ đã giết chết mẹ mình lại không đuổi cùng giết tận. Cha của anh, Mạc Đình Phong, bị bại liệt ngồi trên xe lăn, Mạc Liên được gửi tới trại ăn dưỡng tâm thần. Đây là nhượng bộ lớn nhất mà Mạc Đình Kiên có thể làm. "Tiểu Thành đâu? Tiểu Thành đang ở đâu? Có người đem Tiểu Thành trả lại cho tôi." Mạc Liên vẫn tiếp tục kêu gào. Sau khi kêu gào xong thì lại thì thào ra tiếng. "Còn có Tuấn Tú của ta đâu? Quan hệ của Đình Kiên và Tuấn Tú rất tốt. Cháu có biết Tuấn Tú đang ở đâu không? Cô đã rất lâu không gặp nó." Mạc Liên nói năng lộn xộn, lặp đi lặp lại chỉ có mấy câu đó. Không nhắc tới Trần Tuấn Tú cũng là nhắc tới Mạc Gia Thành. Như vậy xem ra thực sự đã điên rồi. Mạc Đình Kiên cứ như vậy lạnh mắt nhìn Mạc Liên, biểu tình hoàn toàn lãnh đạm. Ngay cả như vậy anh cũng vẫn hướng thủ hạ hạ lệnh. "Phòng tầng trên tầng dưới tất cả đều lục soát, đào ba thước đất cũng phải tìm ra Mạc Gia Thành." Nghe được tên của Mạc Gia Thành, Mạc Liên hướng Mạc Đình Kiên bên này nhìn qua, ánh mắt sáng rực hỏi: "Tiểu Thành." Hạ Diệp Chi nắm tay Mạc Đình Kiên, nhẹ nhàng gọi tên anh. "Mạc Đình Kiên." Mạc Liên dù gì cũng là kẻ hãm hại mẹ của anh, gặp lại Mạc Liên trong lòng anh khẳng định rất khó chịu. Mạc Đình Kiên nắm lại tay của Hạ Diệp Chi: "Mang đi." Thời điểm xoay người nhìn Hạ Diệp Chi, ánh mắt anh đã muốn dịu đi rất nhiều. "Chúng ta đi thôi." Hạ Diệp Chi gật đầu. Nơi này còn lại đều giao cho Thời Dũng xử lý. Mạc Đình Kiên đẩy Hạ Diệp Chi đi ra ngoài, ra khỏi căn hộ. Hạ Diệp Chi mới hỏi Mạc Đình Kiên: "Tiểu Thành sẽ không sao chứ?" Mạc Đình Kiên lạnh lạnh nói: "Không có sự cho phép của anh, nó nếu dám xảy ra chuyện, anh sẽ đánh gãy chân nó." Hạ Diệp Chi sửng sốt một chút, liền thấp giọng cười: "Ừ, cậu ấy nghe lời anh nhất, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện." Thì ra Mạc Đình Kiên đã tha thứ cho Mạc Gia Thành rồi. Mạc Gia Thành là anh nhìn từ nhỏ đến lớn, thân thế lại có vài điểm tương tự anh. Đáy lòng Mạc Đình Kiên còn tồn tại sự lương thiện. Anh có sự đồng cảm, có cảm tình đối với Mạc Gia Thành, sâu sắc lại phức tạp. Một việc có thể có được kết quả tốt hay không, kỳ thực đều có dự cảm từ trước. Hạ Diệp Chi ngồi trước cửa sổ, có chút xuất thần. Lúc này có người mở cửa phòng khách sạn từ bên ngoài tiến vào. Cô xoay đầu nhìn qua. Người tiến vào là Thời Dũng. "Thiếu gia." Thời Dũng đi tới trước mặt Mạc Đình Kiên. Sắc mặt của Thời Dũng không quá tốt, Hạ Diệp Chi cơ bản đã có thể đoán được tiếp theo anh ta muốn nói gì. Trước đó, Mạc Đình Kiên mang theo cô về trước, Thời Dũng lưu lại mặt sau đem cấp dưới đi tìm người, thuận tiện đem Mạc Liên trở lại. Thời Dũng dừng một chút, tiếp tục nói: "Không tìm được." Mạc Đình Kiên cũng sớm đoán được kết quả này, lộ ra vẻ mặt âm trầm, không nói gì. "Đem người vào." Mạc Đình Kiên quay đầu nhìn về hướng Thời Dũng. "Tiếp tục phái người tìm." Thời Dũng đáp: "Hiểu." Mạc Liên sau đó tiến vào. Bà ta sợ hãi rụt rè, khuôn mặt tái nhợt đều tràn đầy vẻ bất an, ánh mắt cảnh giác đảo qua đảo lại trên người Mạc Đình Kiên và Hạ Diệp Chi. "Tiểu Thành đâu?" Mạc Liên không ngừng hoang mang nhìn vào nhìn ra, đột nhiên gắt gao nắm chặt lấy tay Thời Dũng. "Cậu không phải nói mang tôi đi gặp Tiểu Thành sao?" Thời Dũng nhíu mày, cũng không nhìn Mạc Liên, chỉ cất tiếng giải thích với Mạc Đình Kiên. "Trước đó bà ta không chịu theo chúng ta." Đầu óc của Mạc Liên không bình thường, nhưng vẫn còn nhớ tới con của mình. Thời Dũng chỉ có thể dùng lý do này lừa bà ta. Năm đó, việc Mạc Đình Kiên đem Mạc Liên gửi vào trại an dưỡng, Hạ Diệp Chi cũng biết, nhưng trước đây cô chưa từng thấy qua bộ dáng phát điên của bà ta. Nhìn thấy Mạc Liên như vậy, cô cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trầm mặc một lát, Hạ Diệp Chi hướng chỗ Mạc Liên đi đến. Cô đi rất chậm, tới trước mặt Mạc Liên rồi cất tiếng hỏi: "Ai mang cô từ trong viện an dưỡng ra ngoài?" Mạc Liên chỉ ngơ ngác nhìn Hạ Diệp Chi, cũng không nói lời nào. Hạ Diệp Chi vốn chỉ cũng không trông cậy có thể từ trong miệng Mạc Liên hỏi ra cái gì đó. Cô đi tới phía đối diện Mạc Đình Kiên, ngồi xuống, bình tĩnh phân tích. "Buổi chiều lúc Tiểu Thành tới gặp em cứ thấy lạ lạ, giống như đang từ biệt em vậy. Hơn nữa bây giờ mẹ của cậu ta cũng xuất hiện ở chỗ này. Em hoài nghi,

tôi không muốn đi gặp Cảnh Thư. Cảnh Thư là tên của mẹ Mạc Đình Kiên. Cảnh Thư đã chết rồi mà Mạc Đình Kiên lại nói muốn mang bà ta đi gặp Cảnh Thư, khẳng định là muốn giết bà ta. Bà ta còn chưa muốn chết. Mạc Đình Kiên vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Làm cho bà ta im lặng một chút. Thời Dũng bắt lấy tay của Mạc Liên bắt chéo sau lưng, bịt miệng của bà ta, đem bà ta một lần nữa ấn trở về trên ghế. Mạc Liên điên cuồng lắc đầu, vùng vẫy, nhưng thân thể bà ta yếu ớt, cũng không có nhiều khí lực, không có khả năng thoát khỏi tay của Thời Dũng. Mạc Đình Kiên lạnh lùng mở miệng. Bà sợ gặp bà ấy. Mạc Liên không cất nổi tiếng, chỉ không ngừng chảy nước mắt. Mạc Đình Kiên nhìn chằm chằm bà ta, cảm thấy bà ta vô cùng xa lạ. Người đàn bà này là cô của anh, lúc còn nhỏ, bà ta đối xử với anh rất dịu dàng, anh cũng coi bà ta như người thân mà đối đãi. Bà ta lại yếu đuối ngu xuẩn, hại người, hại mình. Thời điểm Hạ Diệp Chi tỉnh lại, trời tờ mờ sáng. Cô có thói quen vươn tay sang vị trí bên cạnh, nhưng khi cô vừa đưa tay ra mới phát hiện bên cạnh căn bản không có người. Điều này khiến cho Hạ Diệp Chi vốn dĩ chưa hoàn toàn tỉnh giấc, nháy mắt bỗng bừng tỉnh. Vị trí bên cạnh không chỉ trống không mà còn lạnh lẽo, cho thấy người đáng lẽ nên ngủ ở đây rất sớm đã rời giường, hoặc căn bản chưa từng trở về ngủ. Hạ Diệp Chi trong lòng kinh hoàng, vội vàng xuống giường, nhìn thời gian cũng mới hơn 6 giờ. Cô xuống giường đi tới cửa, chuẩn bị đi tìm Mạc Đình Kiên. Rèm cửa trong phòng không đóng lại, mặc dù phòng khách không bật đèn nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Hạ Diệp Chi trực tiếp hướng về thư phòng, cô đoán Mạc Đình Kiên có khả năng vẫn còn ở thư phòng. Thế nhưng thời điểm đang muốn nhấc chân bước vào, ánh mắt đảo qua mới nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế sofa. Đúng là Mạc Đình Kiên. Anh không nhúc nhích ngồi trên ghế sofa, không một chút động tĩnh cũng không phát ra tiếng, cho nên Hạ Diệp Chi không phát hiện ra anh ngay từ đầu. Cô ngập ngừng gọi một tiếng. Đình Kiên. Thanh âm của cô rất nhỏ, nhưng căn phòng lớn cũng rất yên tĩnh. Thanh âm của cô cũng đủ để Mạc Đình Kiên nghe thấy. Sau vài giây, anh mới chậm chạp quay đầu qua nhìn cô. Hạ Diệp Chi lúc này mới thấy rõ mặt anh cùng với cặp mắt đỏ bừng. Có chuyện gì vậy? Hạ Diệp Chi vội vàng chạy qua phía anh. Cô đứng trước mặt anh, đưa tay ra chạm vào phần sâu mới nhú trên cằm anh rồi hỏi. Có phải anh thức cả đêm không? Cô ngước mắt nhìn một vòng. Tối qua khi cô trở về phòng, Thời Dũng và Mạc Đình Kiên còn ở đây, bây giờ cũng không biết đã đi đâu rồi. Cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt, Hạ Diệp Chi tỉnh táo lại. Là Mạc Đình Kiên nắm lấy tay cô. Xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Diệp Chi nắm lại tay anh, cúi đầu nhìn anh. Mạc Đình Kiên thoạt nhìn trạng thái đặc biệt kém. Hạ Diệp Chi nhíu mày hạ mi. Anh như vậy thực sự khiến người khác lo lắng. Tạ Sinh tất cả đều giao ra rồi, anh biết bà ấy ở đâu. Thế nhưng anh không dám đi gặp bà ấy. Thanh âm của Mạc Đình Kiên vô cùng khàn, run nhẹ nhẹ để lộ sự yếu ớt không thèm che giấu. Hạ Diệp Chi đáy lòng chấn động. Anh nói bà ấy là mẹ của anh. Mạc Đình Kiên không tiến động gật đầu. Hạ Diệp Chi chưa từng thấy một Mạc Đình Kiên như vậy, mong manh tựa như dây tiếp theo liền có thể sụp đổ. Hoặc nói anh đã bắt đầu suy sụp rồi. Hạ Diệp Chi nhìn anh như vậy cũng không nhịn được đỏ mắt, cảm thấy tim như bị dao cắt. Cô bình phục một chút tâm tình, ngồi xuống trước mặt anh, cẩn thận mà ôn nhu nói. Em cùng anh đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 137, bộ truyện Cô Vợ Thay Thế của tác giả Lạc Tiêu. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ bản dịch. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cũng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.